Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, phần 178, quỷ hoàn quốc cương Triều Lão Hồ chặt bỏ đi nháy mắt. Bỗng nhiên sửa lại phương hướng Triều A Ngươi Mạn Lăng không bắn nhanh. Người sau đương nhiên mà biến mất cũng xuất hiện ở mặt khác địa phương. Tại đây đồng thời Lăng Diệu Tổ hướng tới Lôi Tuyết đi nhanh chạy gấp. Người sau cắn răng nắm chặt Louis Lạc chính mình cổ cánh tay làm hắn vô pháp thuận lợi di hình đổi. Ảnh, hoảng sợ mà ăn hung tợn một quyền lại một quyền, tưởng phi lại bị túm hồi mặt đất, bởi vì trường kỳ bay lượn tác chiến duyên cớ. Sống trong nhung lụa Louis trước nay không cùng người khác như vậy bên người vật lộn. Không hai hạ liền rối loạn kết cấu, sức lực càng là xa xa không bằng. Cứ việc hắn dãy dụa dùng móng tay thọc xuyên đối phương một con mắt trâu. Vẫn như cũ bị một phen sắc bén tam linh quân thứ thật sâu chui vào trái tim môn sơ này chỉ là đất. Đèn quang hỏa gian phát sinh sự tình. A Ngươi Mạn tới rồi thời điểm Louis đã ngửa mặt lên trời thảm gào. Máu đen ào ạt chảy xuôi. Hắn phẫn nộ mà đi theo giống to chỉ có này một vị đồng bạn. Đối với Lăng Diệu Tổ mở miệng. Hàm răng mắt thường có thể thấy được mà càng dài càng dài. Chỉ còn một con mắt Lăng Diệu Tổ nắm chặt lấy máu tam linh quân thứ. Lôi Tuyết cũng dùng tụ tiễn nhắm ngay địch nhân. Trong phòng duy nhất còn có thể hành động Đinh Nghiêm Kiệt lực hướng tới quỷ hoàn quốc cương. Phương hướng bò động, hắn chỉ còn thủ đoạn. Cho dù bò qua đi chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng miệng ngậm ni cùng lúc đó. Lầu chính mọi người cũng chính liều chết vật lộn, Đức kéo kho kéo hướng tới phương xa lẩm bẩm nói, khắc la đề á thời điểm. Cái thứ nhất ra tay chính là Lương Vũ Sinh, hắn nắm lưu ly trường đao linh hoạt phách chém, phạm vi vài thước đều bị sáng như tuyết ánh đao rượu sáng. Đức kéo kho kéo không phí mảy may sức lực liền bay lên ngừng ở giữa không trung. Dùng giọng tán thưởng nói, đến nỗi các ngươi vũ khí. Ta sẽ hảo hảo cất chứa ngươi cái đầu. Bách Hàn mấy người đồng thời chiều hắn phát ra nỏ tiễn. Triệu Hàm Đan đem lưới đánh cá cũng tung ra đi trước hai ngày dùng này nhất chiêu bắt lấy Louis Đạc. Lần này lại rơi vào khoảng không. Nếu nói A Ngươi Mạn di hình đổi ảnh lệnh người ấn tượng khắc sâu. Đức kéo kho kéo đã đem này nhất chiêu phát huy đến mức tận cùng. Hắn giống cái u linh tùy thời xuất hiện ở phòng tùy ý góc. Trước một giây còn lui tới ở Lương Vũ Sinh ánh đao phạm vi. Giây tiếp theo liền dù bận vẫn ung dung mà vỗ vỗ Sở Nghiên bả vai. Nhìn ra được tới người ý chí thức kiên định, thượng đế thờ phụng giả, hắn như vậy đánh giá Sở Nghiên. Ngay sau đó giống trận gió phiêu tránh ra đi, có thể dùng ngay lập tức ngàn dặm tới hình dung. Bốn người huy động đao kiếm phóng ra một phong tật vũ mãnh công. Lại liền đối phương nửa phiến góc áo cũng không dính vào. Không xong, trách không được Daniel nói Đức kéo kho kéo sống 8.000 năm. Mọi người lấy hắn bó tay không biện pháp, không thể không sỉ nhục mà mặc cho quỷ hút máu tùy ý mang đi người bị hại. Bắt đầu còn tưởng rằng bọn họ vũ khí quá lạc hậu. Hiện tại thoạt nhìn là địch nhân tốc độ quá nhanh, căn bản bắt không được hắn, chúng ta chỉ có 4 người, số lượng quá ít, cần thiết vạn tiễn tề phát mới có thể, ta xa còn bị hắn mang đi, Lôi Tuyết bọn họ như thế nào còn chưa tới. Bách Hàn cũng không biết, Lôi Tuyết 5 người còn cần chính mình cứu viện, càng không biết chính mình con rắn nhỏ lâm vào đỏ thẫm đại dương mênh mông biển rộng. Lâu đài tối cao tòa nhà hình tháp cái đáy bị đào thành vuông tròn mấy trăm mét hồ nước. Bên trong rót mãn vô cùng vô tận máu tươi. Tích lũy tháng ngày triều thủy triều tịch hơn nữa ngàn ngàn vạn vạn oan hồn. Phủ kín đá cẩm thạch gạch đáy ao trơn trượt lạnh băng hồn nhiên vô pháp gắng sức. Trừ bỏ có thể bay lượn quỷ hút máu không ai có thể từ nơi này ra tới. Hai điều con rắn nhỏ cũng không được. Huống chi huyết chỉ chủ nhân, Đức kéo kho kéo phu nhân cũng không muốn chúng nó rời đi. Elizabeth là cái 20 xuất đầu mỹ lệ nữ lang, khuôn mặt tuyết trắng kiều nộn, có một đôi vũ mị linh động mắt to, màu nâu tóc quăn chớp động ánh sáng, tồn tại thời điểm nàng là cái khuynh quốc khuynh thành giai nhân. Chết đi 8.000 năm phong thái như cũ, mỗi khi trượng phu của nàng đem tế phẩm đưa đến huyết trì biên. Nàng liền sẽ hút quang bọn họ máu tươi. Chỉ có số rất ít tế phẩm nàng ngược lại không muốn đụng chạm ni mỗi khi lúc này. Đức kéo kho kéo bá tước liền sẽ đem này đó đáng thương người cắt ra tay chân phóng thượng đài cao. Mặc cho máu tươi ào ạt chảy vào huyết trì, mượn này duy trì Elizabeth thanh xuân, nghe tới tàn nhẫn, lưu quang máu tươi tế phẩm lại có thể ở 7 ngày trong vòng tỉnh dậy lại đây. Tuy rằng không có linh hồn, lại cũng có thể thanh xuân vĩnh trú, nghiêm khắc nói đến, đồng dạng không thể tự hỏi, không thể mỉm cười, không thể khóc thút thít, thậm chí không thể xem trượng phu liếc mắt một cái. Elizabeth cũng không tính tồn tại. Chỉ là cái bằng vào bản năng hành động đáng sợ sinh vật hoặc là cái xác không hồn, rốt cuộc nàng là chết đi lại tỉnh dậy tới. Nhưng trượng phu của nàng cũng không nguyện thừa nhận điểm này. Tình nguyện nói cho chính mình cùng thủ hạ, chính mình thê tử chỉ là tính cách quái gở. Khó được có người cùng nàng chơi thân, gác chuông thành cấm địa, nếu có người rơi xuống huyết trì, liền sẽ trở thành Elizabeth công kích đối tượng. Tỷ như hiện tại, bị đức kéo kho kéo ném tiến huyết trì con rắn nhỏ cảm nhận được quỷ hút máu hơi thở. Anh dũng mà ẩn vào huyết trì chỗ sâu trong Elizabeth đã chờ chúng nó. Rất khó nói bọn họ ai trước cắn chung ai. Dù sao hai điều con rắn nhỏ cắn đối phương, đồng thời chính mình cũng bị Elizabeth điên cuồng cắn xé. Dựa theo Medusa xà độc uy lực, cái này tuổi trẻ nữ nhân đã sớm hẳn là ngã xuống. Nhưng nàng hồn nếu không có việc gì mà đem tiểu thanh nhét vào trong miệng sống sờ sờ nuốt đi xuống. Lại một ngụm cắn tiểu lam bảy tấc, tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi, không có thể viết xong, ngày mai hẳn là thu phục cái này chương. Chương 142 Đức kéo kho kéo 9-2017 năm 8 nguyệt 24 ngày Bách Hàn chưa từng gặp được quá Đức kéo. Kho kéo như vậy khó chơi địch nhân. Rõ ràng êm đẹp đứng ở trước mặt, mỗi phùng bên ta quyền cước công kích hoặc là múa may đao kiếm. Hắn liền kịp thời tránh lui ở nắm tay hoặc là đao kiếm bên ngoài mấy tấc địa phương. Chờ lực đạo rơi xuống cái không thu hồi nắm tay, hắn lại giống ròi trong xương giống nhau như bóng với hình dán lại đây. So kẹo cao su còn dính người, so kẹo bông gòn còn khó có thể gắng sức. Lại so với bất luận cái gì địch nhân đều nguy hiểm nàng cùng Lương Vũ Sinh. Triệu Hàm Đan vây quanh đức kéo kho kéo bão tố mãnh công. Trận hình chiêu số đều là ngày thường ở bồng lai luyện tập tốt. Lại liền đối phương góc áo cũng không dính vào. Quyền cước công phu không bằng ba người sở nghiên, đầu tiên là từ ba lô lấy ra chiếu sáng, đạn ném. Ra ngoài cửa sổ chiếu sáng lên bầu trời đêm. Ngay sau đó nhắm chuẩn đức kéo kho kéo không ngừng phóng ra nỏ tiễn. Đáng tiếc không một có thể chung. Đối với đức kéo kho kéo tới nói, hắn hiển nhiên đem trận chiến đấu này coi như chơi đùa. Tương đương không chút để ý, có khi khoe ra hai đầu bờ ruộng đặt chân thượng đứng chổng ngược ở trên trần nhà. Có khi đi nhanh ở chu vi trên tường hành tẩu. Thình lình mang theo dỉ sát hương vị phong xuất hiện ở Bách Hàn phía sau vỗ vỗ bả vai. Gia nhập chúng ta hàng ngũ, được đến vĩnh sinh lúc sau ngươi sẽ phi thường cảm kích ta, đừng có nằm mộng như vậy đi xuống. Không thể được, ra một thân mồ hôi nóng Bách Hàn múa may xong kiếm tật thứ địch nhân ngực. Ta đối quỷ hút máu một chút hứng thú cũng không có, cự tuyệt hiển nhiên đối đức kéo kho kéo không. Có gì hiệu lực? Hắn giống U Linh tránh ra ngược lại cười tủm tỉm mà nhìn Sở Nghiên. Ngươi tín ngưỡng quá mức cố chấp, không phải cái gì sự tình tốt, ta quyết định đem ngươi lưu tại lâu đài thừa nhận, lời còn chưa dứt. Đức kéo kho kéo đột nhiên thân hình đình trệ, mặt hướng tới cửa ngoại tòa nhà hình tháp phương hướng đầy mặt khiếp sợ. Tiện đà biến thành phát ra từ nội tâm sợ hãi kinh hoàng. Isabella, hắn lão bà. Đó là ta con rắn nhỏ bị hắn mang đi phương hướng cơ hội tốt. Bách Hàn nhân cơ hội đem hai thanh đoản kiếm đồng thời đâm vào địch nhân ngực. Lập tức cảm giác trên tay có lực chỗ. Thành công, Cùng lúc đó Lương Vũ Sinh lưu ly trường đao chém thẳng vào Đức Kéo Kho kéo vai phải. Triệu Hàm Đan cũng song đao đâm vào đối phương phía sau lưng. Sở Nghiên càng là hai quả mũi tên đinh tiến hắn bụng. Bị mấy cái chém sắt như chém bùn binh khí gây thương tích. Lẽ ra chính là người sắt cũng đến cắt thành mấy tiệt. Mấy chỗ miệng vết thương ào ạt chảy ra máu đen, Đức Kéo Kho kéo lại liền xem cũng không thấy bốn. Người liếc mắt một cái, hắn giơ thẳng lên trời trường gào, Isabella tương đương, đôi tay tùy ý múa may, Bách Hàn lập tức đánh bay đi ra ngoài. Cũng may đoàn kiếm không có rời tay, Daniel nói qua quỷ hút máu có thể tự động khép lại miệng vết thương. Nhưng Louis đặc cùng tóc vàng mắt xanh nữ quỷ hút máu đều bị mọi người hợp lực chém giết. Căn bản không có triển lãm cái này thiên phú cơ hội. Trước mặt Đức Kéo Kho kéo lại lệnh Bách Hàn khai mắt. Mấy chỗ miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh khép lại. Vài giây lúc sau trừ bỏ xiêm y phá động liền cùng bị thương trước không có gì khác nhau. Đồng thời Đức Kéo Kho kéo túm chặt mũi tên đuôi bộ tơ nhện phát lực. Chặt chẽ ôm lấy nỏ tiễn Sở Nghiên giống diều đứt dây dường như đóng sầm không trung. Không xong, Bách Hàn vội vàng tới cứu. Thực mau phát hiện chính mình cũng rất nguy hiểm. Một lát phía trước Đức Kéo Kho kéo có loại khoe ra chiêu chọc hương vị. Đại khái là quỷ hút máu ngày thường nhàm chán lấy con mồi tiêu khiển một vài. Hiện tại hắn lại chỉ nghĩ mau chóng giết chết bốn người đuổi tới gác chuông. Cái thứ nhất quải thải chính là Triệu Hàm Đan. Đức Kéo Kho bắt tay chảo càng duỗi càng dài. Triều địch nhân phần cổ động mạch thật mạnh một hoa. Cũng may hắn cổ nguyên bản liền quấn lấy thật dày băng vải hơn nữa trốn đến lại mau. Cuối cùng lưu lại một cái mệnh, huyết lại chảy đầy đất, sáng như tuyết ánh đao chớp động, Lương Vũ Sinh huy đao thẳng chém địch nhân cánh tay, Đức Kéo Kho kéo cánh tay từ cổ quái góc độ quải cái cong bắt được hắn ngực. Thế đạo to lớn muốn đem trái tim sống sờ sờ đào ra. Lại bị thứ gì ngăn cản chỉ phát ra chói tai ma sát thanh là Bách Hàn hộ tâm kính. Xuất phát trước ngạnh tắc một mặt cấp bị thương nam bổn hữu. Quả nhiên có tác dụng, bổn làm phẩm từ tư thỏ võng để cung tuyến thượng duyệt đọc đây là cái gì cổ quái. Đức Kéo Kho kéo kinh ngạc thu hồi sắc bén tay chảo, hắn đối chính mình lực đạo rất có tin tưởng. Chính là nham thạch thiết khối cũng chịu không nổi một kích. Ngay sau đó chiều đối phương phía bên phải ngực lại là tia chớp một kích. Lần này máu tươi điên cuồng phun trào. Bách Hàn chưa bao giờ biết Lương Vũ Sinh có nhiều như vậy huyết. Nàng đã quên truy kích địch nhân. Chỉ lo bổ nhào vào nam bồn hữu trên người. Đoàn kiếm tùy tay ném xuống. Lương ca, đừng sợ, ta tới cứu ngươi. Từ bên người y túi lấy ra cái bình thủy toàn khai cái nắp một trận mang theo gì. Sắt hương vị phong phất quá bên người cuốn lên bình thủy. Là Đức Kéo Kho kéo. Híp mắt mỉm cười. Bách tiểu thư, ngươi quả nhiên có được vô cùng vô tận bảo tàng. Lại nói tiếp ta phu nhân đối với ngươi nước suối thực cả mần đi, ngã trên mặt đất Lương Vũ Sinh. Đột nhiên căng mà dựng lên ôm chặt lấy Đức Kéo Kho kéo chân trái. Bách Hàn cũng gắt gao ôm hắn cánh tay phải. Hai người dương tay đều là bốn cái hợp với tơ nhện tụ tiễn đinh ở địch nhân quanh thân, đây là tương. Dương Thành mang về tới, mỗi phó tụ tiễn chỉ có thể phóng ra hai quả mũi tên. Lực đạo cực đại cũng hảo nhắm chuẩn, đáy nước cũng có thể sử dụng, Bách Hàn toàn dựa nó mới từ Độc Long Sơn không đáy vực sâu mang về hai cây độc long thảo. Khổ nhục kế là sớm thương lượng tốt. Một cái a ngươi mạn di hình đổi ảnh đã lệnh chúng nhân đuổi theo không thượng. Đức Kéo Kho kéo càng là nguy hiểm vạn phần. Chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu phách ra tác tư nước suối bị quỷ hút máu cướp đi. Bách Hàn đơn giản làm bộ còn có. Quả nhiên nếm đến ngon ngọt Đức Kéo Kho kéo lên xong xuôi. Bắt lấy hắn liền có hy vọng. Vừa mới bị quăng ngã ở trên vách tường Sở Nghiên té ngã lộn nhào xông tới bắt lấy Đức Kéo Kho kéo. Cánh tay trái, cũng là bốn cái tụ tiễn phát ra. Hô to, gâu gâu tương đương, Bách Hàn lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Hàm Đan liền cân nhắc. Người này còn sẽ bắn tên đâu. Quả nhiên chín lúc sau liền biết, hắn lão ba là Hà Bắc bắn tên hiệp hội đầu nhi. Gia học sâu xa duyên cớ, Triệu Hàm Đan thượng nhà trẻ liền cầm tiểu cung tiểu mũi tên bắn chơi. Lúc này Triệu Hàm Đan thối lui đến ném xuống ba lô địa phương xách lên một bộ nâu thẫm mộc cung đề. Mũi tên liền bắn, đáng tiếc bị chỉ có một chân có thể hoạt động đứt kéo kho kéo tránh ra. Mang theo ba cái người trưởng thành di hình đổi ảnh hiển nhiên không quá hiện thực. Bất quá đứt kéo kho kéo vẫn như cũ tận lực chiều Triệu Hàm Đan tật hướng. Người sau không chút hoang mang phóng ra đệ nhị mũi tên. Nhìn như không chớp mắt một mũi tên sao băng xuyên thấu đứt kéo kho kéo bả vai người sau thảm gào. Một tiếng, miệng vết thương cư nhiên không có khép lại, mũi tên chặt chẽ cắm trên vai. Đức kéo kho kéo lửa giận tới rồi đỉnh núi. Hắn một bước liền vượt qua mấy mét khoảng cách đem không kịp trốn tránh Triệu Hàm Đan đá ngã xuống. Đất, hung hăng dậm ở hắn tay phải cổ tay. Bách Hàn có thể rõ ràng nghe thấy, răng rắc một tiếng. Vừa kêu một tiếng, lão Triệu liền phát giác ôm hữu cánh tay phát lực mãnh chấn. Vội vàng liều mạng ôm lấy. Nàng cùng Lương Vũ Sinh còn có thể kiên trì. Công phu đấy không bằng bọn họ Sở Nghiên lại bị ném ra đụng vào vách tường. Chỉ có thể miễn cưỡng bắt lấy bốn căn tơ nhện không bỏ tụ tiễn còn đinh ở đứt kéo kho kéo cánh tay. Trái, nếu bị hắn hoãn qua tay tới, tùy tiện một chảo liền có thể đánh nát Bách Hàn cùng Lương Vũ Sinh đầu. Tình thế thập phần nguy cấp, Triệu Hàm Đan đảo cũng quang côn. Cung tiễn cũng không cần ngược lại chặt chẽ ôm lấy đứt kéo kho kéo cánh tay trái. Tuy rằng tay phải chặt đứt đảo cũng có thể duy trì. Hô to, mau, dùng đao, hiện tại đến phiên Sở Nghiên liều mạng. Nàng giãy giụa bò lên thân rút ra chủy thủ hung hăng công kích địch nhân. Lại chỉ có thể đâm thủng nhợt nhạt một tầng da thịt. Miệng vết thương bay nhanh khép lại, ngược lại muốn dùng Bách Lương mấy người binh khí. Lại bị ném ở Lương Vũ Sinh bị thương địa phương, thật sự quá mức xa xôi. Cũng may Sở Nghiên đầu óc nhanh nhạy, từ Triệu Hàm Đan lưu tại trên mặt đất mũi tên hồ chung nắm lên mấy chi mặc vũ tiễn liều mạng đâm. Vào đứt kéo kho kéo bụng, quỷ hút máu thảm gào liền cả tòa hoa viên đều có thể nghe được. Bất quá phản kích cũng ở đất đèn quang hỏa gian. Hắn duy nhất có thể tự do hành động chân trái cao cao bay lên dậm ở Sở Nghiên ngực. Lực đạo to lớn lệnh hỗn huyết nữ sinh không nói một tiếng bay ra mấy mét ở ngoài. Rốt cuộc không có thể bò dậy. Bách Hàn nhiệt lệ tràn mi mà ra. Dùng ra toàn thân sức lực bắt lấy hắn cánh tay không bỏ. Lương Triệu hai người càng là không dám chút nào qua loa. Phẫn nộ đức kéo kho kéo mang theo ba người ở trong nhà nhảy bắn bay lượn. Liều mạng tưởng đem địch nhân ném ra đi, trường hợp hơi có chút buồn cười, tình thế lại thập phần nguy cấp bị hắn đắc thủ bốn người liền cũng chưa mệnh. Hết chương.